vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 32, cần một hôn lễ, 2. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, đinh, tiếng thang máy vang lên và rồi cánh cửa mở ra. Tịch Hạ Dạ hít một hơi sâu. Có vẻ như điều gì đó vừa thoát ra khi cô bước ra khỏi thang máy. Cô dường như quên mất Mộ Du Thần và Lịch Tư đang phía sau. Si, khi Lịch Tư chuẩn bị gọi Tịch Hạ Dạ thì anh dừng lại khi thấy khuôn mặt của Mộ Du Thần. Đôi mắt của Mộ Du Thần hơi nhíu lại nhìn về phía Tịch Hạ Dạ vừa rời đi. Một lúc sau, anh mới chậm rãi ra khỏi thang máy. Chủ tịch, giám đốc Tịch dường như có quan hệ với thị trưởng Tịch ạ. Nếu tôi không nhầm thì Tịch Tâm Ý là con gái của thị trưởng Tịch và Hàn Nhất Phong là chủ nhân của tập đoàn Hàn. Cả hai người đó đều từ nước ngoài về cách đây không lâu. Cũng có tin gia tộc Tịch và Hàn sẽ liên minh sau cuộc kết hôn của họ. Hàn Nhất Phong có vẻ như sắp đính hôn với Tịch Tâm Ý thì phải. Về phần giám đốc Tịch, Lịch Tư cảm thấy ngờ ngợ. Thật ra toàn bộ tập đoàn Quang Vinh thế giới đều không biết xuất thân của giám đốc Tịch. Cô ấy khá kín kẽ và không bao giờ tiết lộ chuyện này với bất ai ngoài những vấn đề liên quan đến công việc. Gần như không một ai biết điều gì về cô ấy. Ồ, đúng rồi chủ tịch. Tôi không biết anh có nhớ Tịch Tâm Ý hay không? The Imperial Sky Jewelry City sắp hoàn thành và bộ phận PR đang nghĩ đến việc mời cô ta trở thành đại sức trang sức của công ty. Hiện tại, cô ta đang rất nổi tiếng. Dù sao thì cô ta cũng là hình ảnh một cô gái tích cực. Nhìn chung cô ấy khá tuyệt vời. Phòng PR đã gửi lời đề nghị vài ngày trước và ngài cũng đã bật đèn xanh rồi đấy. Lịch Tư giải thích khi bắt gặp Mộ Du Thần không nói gì. The Imperial Sky Jewelry City à, một trong những dự án của thành phố sao? Mộ Du Thần hỏi sau khi ngẫm nghĩ. Lịch Tư gật đầu, đúng vậy, thưa chủ tịch, đây là một trong những dự án của The Imperial Sky Jewelry City sắp sửa hoàn thành. Tất cả những cửa hàng đã sẵn sàng và chúng ta sẽ triển khai dự án này sớm nhất có thể. Phòng kế hoạch và phòng PR đang chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc. Theo như ước tính, chúng ta sẽ có thể mở cửa vào năm mới. Ai đang xử lý dự án này vậy? Thưa chủ tịch. Dự án này được điều hành bởi Giám đốc Tịch và Giám đốc Chu. Sau khi Giám đốc Chu chuyển đi, tất cả các kế hoạch và việc thi hành đều nằm dưới sự giám sát của Giám đốc Tịch ạ, bao gồm cả giai đoạn tuyển dụng các doanh nghiệp tham gia. Dù sao thì, phòng kế hoạch và phòng PR sẽ phụ trách triển khai buổi lễ này. Cựu chủ tịch đã rất vui vì hiệu suất làm việc của cô ấy. Đó là lý do ông ấy bổ nhiệm giám đốc Tịch đảm nhiệm Plaza Euronew. Tuy nhiên, tôi không chắc là chủ tịch đã đọc tin tức vài ngày qua hay chưa. Phương tiện truyền thông văn hóa Nguyệt Ảnh do lão phu nhân của gia đình Tịch điều hành đã ký được một số dự án lớn với Kỳ Khải. Nhưng Kỳ Khải đột nhiên rút vốn. Hơn nữa, phó chủ tịch của tập đoàn đã biển thủ công ty và bỏ trốn ra nước ngoài. Hiện tại, tập đoàn đó có vẻ đang trong tình trạng tồi tệ. Tịch Tâm Ý đến từ Nguyệt Ảnh. Trong cuộc họp về hợp đồng với cô ấy đã đề cập ngắn gọn rằng mong muốn trở thành nữ diễn viên. Cô ấy có thể mời chúng ta bước thêm một chân vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Lịch Tư đã tạm dừng sau khi báo cáo hết những gì anh biết cho Mộ Du Thần. Sau đó, anh hỏi. Ngài có nghĩ gì về ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình không? Lịch Tư biết rằng chủ tịch của anh đã tránh các ngành công nghiệp như vậy. Anh lặng lẽ và cẩn trọng hỏi. Cựu chủ tịch cũng có suy nghĩ như vậy trước đây và muốn nỗ lực thúc đẩy hình ảnh của tập đoàn Quang Vinh thế giới. Đột nhiên Mộ Du Thần nghĩ đến điều gì đó và một ánh sáng lạnh xuyên qua đáy mắt anh. Anh hỏi trong khi đang liếc nhìn bản vẽ trong tay. Phòng PR đã ký hợp đồng với đại sứ hay chưa? Tôi nghe nói họ đã ký hợp đồng ngày hôm qua rồi. Họ sẽ đến và thảo luận chi tiết trong thời gian gần đấy. Tôi có nghe về nó từ những người của phòng kế hoạch. Tuy nhiên, vấn đề này nên được cấp dưới của giám đốc Tịch xử lý. Phó giám đốc Từ, anh ấy biết tất cả mọi thứ. Đột nhiên Mộ Du Thần cau mày và nhìn vào bản vẽ một lần nữa. Một lúc sau, anh im lặng đưa bản vẽ cho Lịch Tư. Lịch Tư lặng lẽ quan sát Mộ Du Thần và nhận thấy đôi mắt của anh có vẻ phức tạp. Nhưng anh không hỏi nhiều và cầm bản vẽ cẩn thận, giữ nó trong tập tài liệu trước khi đi theo Mộ Du Thần. Gió đêm se se lạnh, bên lề đường cách tòa nhà tập đoàn Quang Vinh Thế Giới 2 km. Tịch Hạ Dạ cau mày khi thử vài lần mà chiếc xe vẫn đứng im bất động. Cô rời khỏi xe với cảm giác thất bại khi chiếc xe có vấn đề. Một cơn gió mạnh thổi về phía cô khi thấy cô bước ra ngoài xe và toàn bộ người cô run lẩy bẩy khi mái tóc dài đến eo của cô rối loạn như tơ vò. Bất giác cô thở dài bất lực và cố gắng chỉnh lại mái tóc trước khi bật nắp ca. Cô xe lên và kiểm tra, có một phần bị hỏng nhưng cô không có hộp dụng cụ ngay khi muốn sửa chữa. Sau khi ngẫm nghĩ, cô nhấc điện thoại lên và gọi đến công ty sửa chữa. Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy số trong cuốn địa chỉ của mình. Một chiếc xe Porsche đen bạc, sáng loáng dừng ở phía trước cô. Trước khi cô kịp phản ứng thì cửa sổ kéo xuống và giọng nói mạnh mẽ gọi cô. Lên xe đi, Tịch Hạ Dạ kinh ngạc nhìn khuôn mặt điển trai của Mộ Du Thần và không biết nên phản ứng thế nào. Mộ Du Thần thở dài bất lực, anh chỉ ngón tay thon dài vào Tịch Hạ Dạ và nói. Tịch Hạ Dạ, lên xe nhanh, cuối cùng, Tịch Hạ Dạ cũng phản ứng khi nghe thấy tên mình. Cô do dự và nói. Chấm, xe của tôi bị hư mất rồi. Tôi không muốn bị mời đến trụ sở cảnh sát uống trà đâu. Cách chương.